Đem bán cũng không rẻ đâu. Nhưng bác ấy nhặt cho nhà mình 4 con, bảo mang về nấu bột cho thằng Nam. Mở cái túi ra, Vân cũng suýt xoa vì chưa bao giờ thấy con tôm nó to như vậy. Vân nói: Nhận của bác ấy thế này có sao không anh? Tuấn vừa múc nước rửa tay vừa nói: Anh cũng ngại, nhưng mà bác ấy bảo là cả năm nay anh làm việc vất vả, những lúc gió bão toàn anh ra chung tàu chung thuyền, vậy nên bác bảo anh là cứ lấy đi, cho tiền thì không bằng cũng những cái thứ như thế này. Em cũng đừng nghĩ nhiều, mình có tốt thì họ mới quý, cũng không phải lúc nào cũng bắt được con tôm to như thế này đâu. Lát nữa em luộc mà ăn, còn đâu băm nhỏ nấu bột cho con. Vân đổ 4 con tôm hãy còn sống ra rổ. Vân ấp úng: Tôm to như này ăn mà con cũng no, nấu bột cho con cũng chỉ 1 con là đủ. Hay là... Sao em? Vân sợ chồng nhưng mà cô vẫn cố nói: Hay là em mang biếu ông bà nội 2 con nhé. Nếu anh đồng ý thì để em mang biếu ông bà, anh không cần phải đi đâu. Tuấn sững người trước câu nói của vợ. Mặc dù bị cả họ nhà Tuấn ghét bỏ không ưa gì cả, nhưng có miếng ngon của vật gì, Vân lại nghĩ đến bố mẹ Tuấn đầu tiên. Thấy Tuấn không nói gì, Vân nói tiếp: Mình ăn cũng không hết được mà anh, tuy bố mẹ không nhìn mình, nhưng phận làm con làm sao mà dám chấp nhận bố mẹ. Anh cứ để em đi. Sao không cho bên ngoài mà con, bên nội mà con? Anh lạ cái gì, trước bố em cũng đi đánh bắt tôm cá, tuy không có tôm to như thế này nhưng mà ông bà cũng ăn nhiều mà. Vậy em đi rồi về nhé. Ừ, vậy thì tùy em. Thế chồng đồng ý, Vân vội đổi nón, lấy cái túi sạch mới rồi bắt 2 con tôm to nhất bỏ vào. Mặt mũi rạng rỡ, cô rời khỏi nhà và không quên dặn chồng: Con nó mới ngủ, anh đừng có mà trêu nó để nó tỉnh dậy đấy nhá. Nó mà tỉnh là nó quấy nghịch lắm đấy. Cứ như thể Vân đọc được suy nghĩ của ông Tuấn vậy. Cả tuần trời lênh đênh ngoài biển, lúc nào Tuấn cũng nhớ vợ nhớ con, nhất là thằng bé con bé bỏng. Mới đấy thôi mà đã hơn 1 năm rồi. Tuấn định bụng rửa tay xong sẽ vào nựng má nó 1 cái, mà ai ngờ bị vợ bắt thóp. Tuấn cười: Ừ thì biết rồi. Vân đi khoảng 30 phút sau mới quay về. Trong nhà lúc này cậu con cũng đã tỉnh, không thấy mẹ thì khóc òa lên. Tuấn phải bế nó lên rồi đi vòng quanh trong nhà, làm đủ trò để cho nó bấu má, cào, nằm nó mới chịu nín. Nghe thấy tiếng bước chân bên ngoài, đoán vợ đã về, Tuấn ôm con chạy ra cười tươi: Thằng quỷ này nó nghịch thật đấy, em xem nó cào suốt cả mặt. Nhưng mà Tuấn khựng lại, khác hẳn với lúc đi. Lúc quay về, Vân ủ rũ buồn bã. Nhắc tới chồng, Vân vội quay đi và lau nước mắt rồi làm bộ vui vẻ: Vậy à? Anh để em bế con cho. Nhìn xuống tay vợ vẫn còn xách cái túi lúc rời đi, Tuấn hiểu ngay ra vấn đề. Mặc cho cậu nhóc Nam vẫn đang cua tay bẻ má bố, Tuấn hỏi: Họ lại chửi em phải không? Không, không có đâu anh, không ai chửi em cả. Là bố mẹ không có nhà nên em đem về. Mắt em đỏ sọng lên rồi cơ kìa. Khốn nạn thật, trên đời này là các loại bố mẹ như vậy. Em bế con đây. Vân sợ chồng sẽ đi gây chuyện nên vừa ngăn lại: Đừng anh ơi, anh càng làm thế thì mọi người lại càng ghét vợ chồng mình thôi. Có gì thì mình để từ từ bố mẹ dễ hiểu. Này, nãy gió to bụi thổi vào mắt em nó thế, anh đừng có đi đâu cả. Vừa nói nước mắt của Vân lại vừa chảy ra. Cô nghĩ đến những lời lẽ canh độc của bố mẹ Tuấn khi cô chỉ vừa mới đứng bên ngoài và gọi vào trong: Ôi dồi ôi, làng nước ơi, mèo hôm nay lại đến khóc chuột cơ à? Cô cút đi, nhà tôi nào dám có cái loại con dâu như cô. Xúi chồng cầm dao rồi giết cả bố mẹ anh chị. Ăn của nhà cô rồi, chắc bốc mả tôi cũng không tiêu hóa được hết. Cô về đi cho tôi nhờ. Dù Vân đã cố gắng van xin, chỉ mong bố mẹ Tuấn hiểu, nhưng từ trong nhà, vợ Vũ không biết, vô tình hay là cố ý, cô ta hất cả bô nước tiểu của con mình ra cổng. Chỉ một chút nữa thôi là Vân hứng chọn cái bô nước tiểu đó rồi. Hàng xóm thấy ồn ào ngó đầu ra xem, ai cũng ngao ngán về sự cay nghiệt của ông bà Bác Đoàn. Nhìn cô con dâu lủi thủi bước ra về khi còn chưa được đặt chân vào trong nhà

Kẻ trộm ngay từ đầu đã nhắm đến những món đồ thờ trong nhà Tuấn. Không giữ nổi bình tĩnh, cả buồng đồng thanh hỏi. Là thằng chó nào đã lấy về đại ca? Còn ai nữa? Là do con Xuân và thằng Vũ. Cũng là hai kẻ mà anh gọi là anh cả và chị dâu. Nhưng để biết được sự thật này, anh đã phải trả một cái giá quá đắt. Đến bây giờ, có lẽ mọi thắc mắc về lý do tại sao ông Tuấn lại giết người rồi phải lãnh án 16 năm tù chuẩn bị được hé mở. Chẳng ai bảo ai, tất cả tù nhân trong buồng đồng loạt ngước lên cao nhìn đồng hồ. Long thở phào nhẹ nhõm bởi còn phải đến gần một tiếng nữa mới tới giờ cơm tối. Vẫn còn khá nhiều thời gian cho ông Tuấn kể tiếp. Long nói, đại ca, anh kể tiếp được không ạ? Nếu anh không giết ả Xuân đó, thì anh đã giết ai để rồi phải đi tù? Ông Tuấn trầm ngâm một lát rồi tiếp tục. Bộ đồ thờ gia truyền bị trộm lấy mất. Đối với Tuấn mà nói, điều này còn đau đớn hơn một nhát dao đâm thẳng vào người. Những năm tháng sống cùng thầy Nguyên, Tuấn biết những món đồ thờ đấy là thứ mà thầy Nguyên trân trọng nhất. Chẳng thế một kẻ nghiện rượu nặng đến không có tiền ăn cơm, phải lang thang khắp nơi ăn chịu ăn đựng, mà ông vẫn nhất quyết không bán những món nào, cho dù chúng có giá trị. Nhưng trước khi chết, thầy Nguyên dặn dò Tuấn bán những món đồ thờ đó đi để lấy tiền làm ăn. Tuấn không bán mà coi đó như di vật cuối cùng của người mà Tuấn thương đến như cha ruột mình. Giờ đây, di vật đấy đã bị kẻ trộm đánh cắp. Xích chút nữa, cả vợ con Tuấn cũng bị hại đến nguy hiểm. Tên trộm không lục lọi tủ tạ, quần áo, mà chỉ nhắm đến bộ đồ thờ bằng gỗ hoàng đan. Để làm như vậy, chắc chắn hắn đã quan sát nhà Tuấn từ lâu rồi. Nhưng nếu chưa từng vào nhà Tuấn, thì làm sao kẻ trộm biết giá trị của những món đồ thờ? Tuấn suy nghĩ mãi không ra, bởi Tuấn vốn dĩ không phải một người giỏi về suy luận. Cách duy nhất lúc này chính là chờ đợi Vân tỉnh lại, rồi xem Vân có nhận được mặt kẻ trộm là ai hay không. Chạy vội sang nhà anh Đồng để thăm con. May có vợ chồng anh Đồng, nên cô Nam được ăn cháo, uống sữa, bởi bé nhà anh Đồng cũng chàng tuổi Nam. Đi sang, thấy Nam đang ngủ, anh Đồng làm dấu, rồi vẫy tay nói Tuấn đi ra sau nhà nói chuyện. Anh Đồng hỏi, cô Vân thế nào rồi? Nè anh chị sang nhìn thấy máu ở dưới sàn nhà mà sợ quá. Cảm ơn anh. Vợ em không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng mất máu nên chưa tỉnh lại. Mà anh này, gần đây anh có thấy ai lảng vảng quanh khu vực nhà mình không? Anh Đồng là thợ sửa xe, nên anh mở quán luôn ở nhà. Do vậy hàng ngày anh đều làm việc ngay trong sân. Anh Đồng suy nghĩ một lát rồi lắc đầu. Anh cũng không rõ. Chủ thế đấy, anh làm việc bên trong, khuất bức tường cũng khó mà quan sát. Nhưng mà nhà chú có mất gì không? Nên anh thấy bác thằng Nam nói hình như là mất bộ đồ thờ trên ban. Mấy cái đó chúng nó lấy làm gì nhỉ? Đến lúc này Tuấn cũng không muốn giấu anh Đồng. Tuấn nói, thực ra trong nhà em những cái món đồ thờ đó là thứ quý nhất. Nếu gặp người biết mua, biết nhìn mà thẩm định đúng giá trị của nó, không hề nhỏ. Kẻ trộm không hề lục lọi tủ tạng nhà em. Hai vợ chồng em dành được ít tiền để trong tủ vẫn còn nguyên. Nó vào nhà em với ý định lấy đi bộ đồ thờ. Và nó canh khi em đi mới làm hành động. Hôm qua trời mưa, vậy mà nó vẫn rình. Sau khi em rời khỏi nhà thì nó lẻn vào ăn trộm. Chắc vợ em cố ngăn cản nó nên bị nó đánh vỡ đầu. Ủa, quân khốn kiếp. Nhưng may là cô Vân không sao, cả thằng Nam nữa. Chắc lúc đó hai mẹ con nó sợ lắm đấy. May mà nó không làm gì thằng bé. Mà thật sự là mấy thứ đồ đó đắt như vậy cơ à? Anh sang nhà chú uống rượu một lần, cũng thấy đẹp thì cũng đẹp thật, nhưng chỉ là gỗ thì có gì mà quý. Với người như anh hoặc ai không biết về đồ gỗ thì chúng cũng chỉ như mấy khúc củi khô được tạo hình thôi. Nhưng đó là gỗ hoàng đan, một loại gỗ hiếm, chưa để đến để làm ra được những cái món đồ sắc sảo tinh tế tỉ mỉ như vậy thì chỉ có những người nghệ nhân cao tay nghề mới làm được. Úi dồi, ờ nhờ, chú nói anh mới nhận ra. Hôm anh về Thái Bình ấy, quê vợ anh ấy, đi qua nhà huyện trưởng, thấy nhà làm toàn bằng gỗ. Dân họ nói cả họ nhà mình làm cả đời cũng xây được cái nhà như vậy. Khiếp thật đấy. Hai anh em đang nói chuyện thì Tuấn nghe bên ngoài nhà có tiếng bác Dung gọi văng vẳng. Tuấn xin phép anh Đồng chạy về nhà. Ngoài đường bác Dung đang đỡ Vân xuống từ xích lô rồi trả tiền. Tuấn chỉ là nhìn vợ mặt đầy lo lắng. Em có sao không? Sao lại về giờ này?

Thủy Nguyên chẳng phải là quê của chị Xuân, vợ anh Vũ hay sao? Quý vị và các bạn thân mến, Hồng Nhung vừa tiếp tục gửi đến quý vị và các bạn tập 11 của bộ truyện tâm lý xã hội và hành động dài kỳ, được viết bởi tác giả Trường Lê, có tựa đề Lửa Đen, hay còn có một cái tên quen thuộc hơn, đó là Dì Ghẻ phần 4. Và để tiếp tục chúng ta khám phá ai là cái kẻ bí mật, hoặc ai là cái người đứng sau xúi cái bọn trộm vào nhà ông Tuấn, ăn cắp, cướp đi cái bộ bàn thờ rất là giá trị của thầy để lại cho Tuấn, thì chúng ta hãy tiếp tục theo dõi tập 12 vào khung giờ phát sóng cố định là 12:30 trưa ngày mai trên kênh quý vị nhé. Còn bây giờ thì cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Đừng quên ấn like, đăng ký kênh và nút hình chuông để chúng ta nhận được thông báo sớm nhất mỗi khi mà kênh Chị Dậu phát hành video mới. Còn bây giờ thì Hồng Nhung xin kính chào quý vị. Hẹn gặp lại ở những video clip lần sau.